Một câu nói của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cách phách thiếu chút thì làm đổ chén trà, không nói gì mà đối diện với Thiên Tôn cùng Ân Hầu đang gật đầu lia lịa. Ách, tiểu tứ tử dương mặt mà gật đầu một cái đúng ác, Bạch Bạch đẹp như vậy, chắc chắn là có không ít người thích đâu, sau đó thì sao nha? Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ mà xua tay, vị Tần Lê Thanh một lát đến đây kia, đối với Bạch Ngọc Đường vừa thấy là tâm đã siêu a, lòng đã đổ a, đến chết cũng không có thay lòng a. Triển Chiêu tới một chuỗi lời như vậy khiến khóe miệng Bạch Ngọc Đường cách phách cũng quất thẳng tới rồi. Tiểu tứ tử cũng há to miệng a. Bất quá đáng tiếc là Bạch Ngọc Đường lại không có thích hắn, vậy mà hắn lại đến chết cũng cứ dây dưa không dứt a. Triển Chiêu vẻ mặt còn rất thành thật, cái này thật không tốt a. Tiểu tứ tử cũng không tán thành mà lắc đầu, phụ thân nói a, yêu yêu cần phải ta tình ngươi nguyện mới được a. Triển Chiêu nhéo quai hàm bé một chút, thật đáng yêu, cho nên nói cần có biện pháp đuổi hắn đi sao, nhưng mà cũng không cần quá làm tổn thương người khác, dù sao thích một người cũng không có sai. Lỗi đều là do cái con chuột đó quá phong lưu mà thôi. Tiểu tứ tử nháy mắt mấy cái, miêu miêu, cái gì là phong lưu nha? Ách, Triển Chiêu suy nghĩ một chút trả lời, chính là quá phong tao, lẳng lơ a. Cho nên mới dẫn đến không ít oanh oanh yến yến đi. Cách phách Bạch Ngọc Đường giận đến không còn tâm tư mà uống trà, mèo này sao lại cùng tiểu hài nhi nói những chuyện như vậy. Ân Hầu, góc chuyện audio.com, cùng Thiên Tôn còn lại đều là nâng cằm ngửa mặt mà nhìn trời, thì ra phong lưu chính là nghĩa như vậy a. Cái gì là phong tao cùng lưu oanh a? Tiểu tứ tử tiếp tục nghiêng đầu hỏi, phong tao chính là cái con chuột kia, còn lưu oanh chính là Tần Lê Thanh một hồi sẽ đến đó, cùng một đám oanh oanh, yến yến, tê tê tước tước có tình ý với con chuột đó. Triển Chiêu nghiêm túc dạy tiểu tứ tử, Bạch Ngọc Đường ở cách vách mấy lần đã cầm đao lên, nhưng cứ ngay lúc đó Thiên Tôn đều lặng lẽ đem đao của hắn giấu ra phía sau, để tránh cho hắn động đao, Ân Hầu còn lại rót trà cho hắn, an ủi, nhỏ không nhẫn tất loạn đại mưu a. Bạch Ngọc Đường cả hàm răng cũng đã nghiến ken két, con miêu kia. Miêu miêu, vậy chúng ta phải làm sao đây? Tiểu tứ tử thỉnh thoảng rất ngây ngô, nhưng đôi khi cũng rất thông minh, cái đầu nhỏ nhắn phân tích lời của Triển Chiêu cho ra kết luận là có một người thích Bạch Bạch nhưng mà Bạch Bạch lại không có thích hắn, Miêu Miêu phải giúp Bạch Bạch cự tuyệt nhưng cũng không thể quá làm tổn thương hắn. Triển Chiêu nhéo mặt bé một cái, nói, một lát nữa thúc muốn nghĩ biện pháp đuổi hắn đi, thúc cũng rất khó nói a. Sau khi thúc ra hiệu cháu liền giúp thúc nói thẳng ra Bạch Ngọc Đường đã có người trong lòng rồi a. Ách, tiểu tứ tử hiển nhiên là đối với nửa sau câu nói của Triển Chiêu có hứng thú hơn, Bạch Bạch có người trong lòng rồi sao? Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, ách, là ai a? Tiểu tứ tử còn tò mò hơn nữa. Triển Chiêu cũng kịp giữ lại, tùy tiện nói a, vì muốn đuổi đi những lưu oanh kia mà. Tiểu tứ tử lại nháy mắt mấy cái, gật đầu, miêu miêu a, cháu hiểu rồi, sau này nếu như có bất cứ ai hỏi, liền nói Bạch Bạch đã có người trong lòng rồi, tin tưởng cho dù thúc ấy có phong tao hơn nữa, cũng sẽ không dẫn đến lưu oanh, vì vậy cũng không còn phong lưu nữa, đúng không a? Thông minh a, Triển Chiêu cùng tiểu tứ tử đập tay một cái, sau đó xoa xoa mặt bé. Bạch Ngọc Đường ở cách vách ngoại trừ đỡ chán cũng chẳng thể làm gì khác, Thiên Tôn cùng Ân Hầu thì nhìn nhau một cái được chứ? Bạch Ngọc Đường tất cả đường lui đều bị Triển Chiêu đem chặt đứt hết luôn. Tiểu tứ tử thật vui vẻ mà nhận nhiệm vụ này, ăn xong canh hạt sen liền cầm cái bàn chải, nằm trên bụng tiểu ngũ giúp nó chải lông. Trong viện, trên cái thảm nhung mềm mại tiểu ngũ nằm ngửa làm lộ ra một cái bụng đầu lông mịn, tiểu tứ tử nằm ở trên bụng nó, tiểu ngũ cũng không có nhúc nhích để tiểu tứ tử tùy tiện chải, còn thật thoải mái mà hừ hừ hai tiếng. Tần Lê Thanh được nha dịch mang vào, hắn không nhìn thấy, chỉ có thể nghe động tĩnh. Đầu tiên hắn nghe được thanh âm chải lông quái dị, tiếp theo còn có tiếng lộp bộp tí tách, xem ra gần đó có để noãn lô. Nha dịch có lẽ cũng biết mắt hắn không tiện, dẫn hắn đến tận nơi rồi mới rời đi. Nhị trang chủ sao lại tới đây? Triển Chiêu mở lời, để cho Tần Lê Thanh tìm được vị trí của hắn. Triển huynh, Tần Lê Thanh bước nhanh đến, tựa hồ còn có chút vội vàng, nghe nói các ngươi bắt được Thiên Mẫu rồi. Đúng vậy, Triển Chiêu cười cười, đã bắt được, vậy có thể hay không? Ta biết Tần huynh là muốn có tuyết con ngươi a. Triển Chiêu nói, Thiên Mẫu đó giờ đang bị giam tại Thiên Lao, sống rất tốt, không cần lo lắng. Nga, Tần Lê Thanh tựa hồ như thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp cái kia chuyện lấy tuyết con ngươi. Cái này thì không gấp được a. Triển Chiêu trả lời hắn, bây giờ còn phải thẩm vấn trước. Góc chuyện audio.com, chờ khi thẩm vấn xong tự nhiên sẽ nghĩ cách cho nàng chảy nước mắt. Chỉ e rằng, chỉ e cái gì? Tần Lê Thanh hỏi, cái này dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, vạn nhất khi nước mắt nàng chảy ra cũng không có kết thành hạt châu, vậy phải làm sao? Triển Chiêu nói, cho nên a, nhị trang chủ cũng không nên quá kỳ vọng. Ân Triển huynh nói cũng phải,